Chương 652, Tây Ổ cùng Gem tình tỉ muội. Đến trong bát của ta tới. Nam Cảng cầu toàn đặt, ngày đó, Tây Ổ bởi vì lầm tưởng ẩn đem nghệ cổ biến thành mèo mà chỉ trích hắn. Sau chuyện này nói xin lỗi thời điểm bị ẩn đưa ra một cái yêu cầu, chính là làm một ngày hầu gái. Tại mới bắt đầu, Tây Ổ trong lòng còn có một chút khuất như, nhưng là làm càng lâu, nàng lại càng thấy đến hầu gái công việc này rất thoải mái. Coi như nữ vương, là thiên sứ chi thành quyền lực cao nhất người, nhưng tương đối, tất cả trách nhiệm đều muốn đè ở nàng trên người một người, xuống bất kỳ quyết định gì đều muốn xem xét sẽ có dạng hậu quả gì. Thậm chí rất nhiều lúc, đều sẽ đối với nhân mạng làm ra cân nhắc. Mỗi một lần nhớ tới những thứ kia vì chính nghĩa sự nghiệp mà chết trận thiên sứ, trong lòng cậu luôn là rất khó chịu. Nhưng là làm hầu gái lại bất đồng, cái gì cũng không dùng nghĩ, chỉ cần đè xuống mệnh lệnh của chủ nhân làm là được. Hơn nữa mỗi lần làm xong việc nhà sau, nhìn thấy những thứ kia bị nàng lao đến khi sạch sẽ không chút tạp chất cái mâm hoặc sàn nhà, tẩy ổi trong lòng luôn có thể dâng lên một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Trở lại thiên sứ chi thành sau, thoáng cái thì nhất định phải đối mặt mấy ngàn năm nay thay đổi, tẩy ổi đoạn thời gian này bận rộn lòng trời lỡ đất, áp lực lớn đến khó tin cho nên, tại nàng rốt cuộc không cách nào nhịn được thời điểm nàng lại bắt đầu cố gắng dùng giả trang hầu gái phương pháp giảm áp kết quả hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người chỉ cần cậu mặc vào trang phục hầu gái, tâm tình của nàng liền có thể an định lại. Mà nếu như nàng còn thử quét dọn một chút tẩm cung của mình, áp lực kia càng là giống như dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết một dạng tiêu mất gì bất quá loại này giảm áp phương pháp quả thực quá kỳ lạ, Tây Ố liền Hạc Hy cũng không dám nói. Càng không cần phải nói tiết lộ cho những người khác. Hạc Hy ai ăn mặc trang phục hầu gái nằm ở trên giường, Tây Ổ nghĩ tới Hạc Hy, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực lại nô ra. Bởi vì cả ngày bệ bộn nhiều việc chính vụ, nàng dứt khoát đem lương băng cái đó chất thuốc đọa thiên sứ sửa đổi công tác toàn bộ đều giao cho Hạc Hy. Vốn là đã lòng như cho nguội, một lòng chỉ nghĩ trốn vào vũ trụ xó xỉnh trạch lên một vạn năm Hạc Hy, vừa nghe nói thuốc này dược tề thần kỳ. Khoa học gia chi hồn ngay lập tức liền bốc cháy, đoạn thời gian này đều ngâm ở trong phòng thí nghiệm rồi bất quá nghĩ tới nàng ban đầu nói lên cũng muốn biến trẻ tuổi yêu cầu, trong lòng Tây Ổ liền khó chịu muốn chết. Hạc Hy nhưng là hắn chị em tốt, làm sao có thể đưa đến ẩn cái đó đại sắc lãng trên tay đi nhưng ngay ta y nàng còn đang quân quýt, các quân viên đã bắt đầu thảo luận một đồ ỷ khạc tỷ muội vấn đề rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, các ngươi có thấy không? Mặt khác nữ hải kêu giam đó, dường như cùng địch nhân đánh có chút loạn A Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, ta nhìn bộ dáng của nàng, chắc là có chút nóng nảy. E nọ xì mạ dù cô, hắc, ta xem nàng là nhìn thấy muội muội sử dụng ra một kiếm uy lực vô cùng như thế, cho nên lo lắng sẽ bị la mở ha tờ hờ ập tờ đi đi. Gem, mới không có loại sự tình này tỷ tỷ mới sẽ không nhỏ mọn như vậy nữ vương tổ kỳ hòa đái, cái này cùng nhỏ mọn hay không có quan hệ. Chỉ cần là người, đều có tương tự tâm lý hiếu thắng, quan hệ thật tốt đều giống nhau bờ là sạt tóc hẻo. Đúng vậy, ta cùng tỷ tỷ ta tạt xú mà kỳ A nói đến không sợ các ngươi chê cười. Từ nhỏ đến nay, ta đều là tại trong ghen tị với nàng lớn lên đấy vì vậy, rất nhiều lúc ta đều cảm thấy mình là một cái nữ nhân xấu xí đây nữ vương tổ kỳ hoa đại. Không có chuyện này đây chỉ là nhân tính mà thôi hơn nữa có lúc ta cũng hoài nghi, tẩy ổ cùng lương băng đôi tỷ muội này ban đầu trở mặt. Khả năng cũng có yếu tố. Này Thiên Khải Vương Lương Băng, các ngươi nói các ngươi liên hệ lão nương làm cái gì lão nương mới không có ghen tị cái ổ con bịt đó đây nữ vương tổ kỳ hoa đái, nha là như vậy phải không ta cũng nhìn phó bản siêu thần học viện, ngươi nguyên lai giống như cái ổ đều là tam vương, nhưng là sau đó lại chỉ có thể trở thành cánh trái hộ vệ của nàng nếu như đem ta đổi thành ngươi, trong lòng khẳng định cũng sẽ không được tự nhiên Thiên Khải Vương Lương Băng, đừng có dùng ngươi tâm tính tầm thường kia. Tới suy đoán lão nương rốt nát phàm nhân, lão nương có thể sống mấy vạn năm, mới sẽ không có loại tâm tình buồn chán này nữ vương tổ kỳ hoa đại, buồn chán sao ta có thể không cảm thấy. Hơn nữa mà cờ kê sống bao lâu nhân tính đều là sẽ không thay đổi Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi hử, lão nương mới không có thời gian rảnh rỗi này cùng ngươi nói nhảm ta muốn đi làm nghiên cứu rồi nhìn thấy Lương Băng nghiên cứu đột rồi, tẩy ổ cùng Gem nhất thời đều trầm mặc. Chuyện cuốn vật bởi. Phờ dày dạ Estina một lát sau, Gem cười khổ một tiếng, trực tiếp lên tiếng nói, Gem, tỷ tỷ ta không biết, nhưng là ta thật ra thì từ nhỏ đều rất ghen tị tỷ tỷ, cảm thấy nàng thực sự quá với vạn năng rồi. Ban đầu nàng bị chặt rơi góc, sừng, ta còn âm thầm cao hứng cho nên nhiều năm qua ta vẫn cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề, nhìn thấy trong bầy đám nữ nhân này tại lẫn nhau hói tiếng lòng, một chút nam quần viên đều sợ ngây người. Vơ ghệ ta, đám nữ nhân này thật là khủng khiếp, tha như vậy nhiều con lượn quanh lục đục với nhau, vẫn là làm nam nhân được, vấn đề gì đều có thể dùng quả đấm giải quyết. Vũ trụ bá chủ bộ rộ, ha ha, không nghĩ tới ta sẽ có đồng ý ngươi một ngày. Có lúc ta thật sự cảm thấy nữ nhân có cái gì tốt vừa tê dại phiền, lại thích dài dòng, vẫn là cùng cường giả giao chiến tới thoải mái. Không sen chi, ha ha ha, không sai không sai, đừng để ý những nữ nhân kia cãi vã. Chúng ta lên trên chiến trường giả tưởng thật tốt đánh một trận tác giả độc nhãn, cắt một đám liền trong đầu đều là bắp thịt xú nam nhân cùng lúc đó, bên trong không gian mặt kính. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể không nhìn khí tức tử vong của ta, nhìn lấy đứng ở bên trong khí tức tử vong màu tím đen, một mặt như không có chuyện gì xảy ra vườn, khô lâu đại đế cả người cứng ngắc, mặt quỷ lên lại có thể cũng lộ ra tức giận cùng biểu tình hoảng sợ gà mờ, khí tức tử vong của ngươi uy lực thật sự không nhỏ. Mới vừa rồi một cái tay của ta đều bị lao hóa ăn mòn rồi. Vây vây tay phải của mình, vẫn giơ tay lên nhắm ngay khô lâu đại đế, lạnh nhạt nói, đáng tiếc ta có thể vô hạn siêu tốc hồi phục, hơn nữa bất kỳ công kích nào chỉ cần thương tổn đến ta một lần, liền đối với ta lại cũng không có tác dụng rồi, hiện tại liền mời ngươi tiến vào địa ngục của ta đi. Vài giây sau, vẫn rời đi không gian mặt kính, về tới thực tế. Lúc này, hắn chỉ thấy Gem một mặt lo lắng nhìn lấy đang cùng tỷ ở chiến khó giải quyết giam. Bất quá huẩn vừa nhìn thấy quy nhận gì dù ẹ cỡ tần sau tỷ ở trang phục, ánh mắt chính là sáng lên, cái này ồ thực sự là đều nhanh đuổi tơ y hắc thương nô cờ rồi, tốt như vậy nữ nhân trực tiếp giết quá đáng tiếc vẫn là đến trong bát của ta tới bốn.